toàn chức nghệ thuật gia. Chương 330, xin chỉ giáo. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm. Cái này tháng 5 tựa hồ có hơi rất dài. Ở blog tháng 5 Đoàn Thiên xếp hạng tiểu thuyết trên bảng, Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc bị hạng nhì vượt qua, sau đó, hạng chưa từng xuất hiện tiếp tục ngã xuống tình huống. Nhưng cũng không thể trở lại đệ nhất. Dù sao bộ này tiểu thuyết chính là bị rất nhiều nhìn xong, Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc chán ghét đến bản cách trinh thám người yêu thích gắng gượng an bài đến thứ hai. Nếu như không có một đám người cưỡng ép cho hạng nhì uy phiếu, Lâm Nguyên vốn nên dễ dàng bắt được tháng này hạng nhất. Rất nhiều người cũng cho là, đây chính là cuối cùng kết cục. Sở Cuồng Lão Tặc vì hắn đùa bỡn độc giả hành vi bỏ ra phải có giá. Nhưng mà ngay tại tháng 5 sắp hết thời điểm, nhưng là xảy ra một món để cho rất nhiều người không tưởng được sự tình. Vốn là An An Phân Phân bị đè ở thứ hai, Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc số phiếu bỗng nhiên lại bắt đầu tăng vọt. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có trở lại hạng nhất bảo tọa khí thế. Nguyên nhân cũng đơn giản, chính là trên mạng bỗng nhiên ra nhiều rồi một đám người, đối Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc cho ra cùng không ưa người hoàn toàn bất đồng đánh giá. Bộ này tiểu thuyết là Sở Cuồng nhằm vào tự quỷ thức trinh thám trò chơi cùng nghĩ lại làm. Này cơ hồ là một loại đẩy ngược lý vượt mức quy định suy nghĩ. Xếp hạng thứ hai là mọi người đối Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc lớn nhất hiểu lầm. Trên mạng không thiếu nhất chính là theo gió người. Làm rất nhiều người cũng đang phê bình Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc cầm buồn chán khi có thú thời điểm, có người theo gió mắng. Làm rất nhiều người bắt đầu khen ngợi Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc ý thức vượt mức quy định là trò chơi cùng nghĩ lại lúc, lại có người theo gió khen. Sau đó hai loại hướng gió liền bắt đầu đánh nhau. Lúc này, Sở Cuồng danh tiếng thể hiện không nhỏ tác dụng. Có ủng hộ Sở Cuồng độc giả vô cùng đau đớn biểu thị. Các ngươi dùng đầu óc một chút, hơi chút suy nghĩ một chút a, Sở Cuồng lợi hại như vậy tác gia, hắn sẽ đơn thuần cầm buồn chán khi có thú, viết một phần tự quỷ thức trinh thám trừ ác tâm độc giả sao? Dĩ nhiên là không phải. Rất nhiều người theo bản năng nghĩ như vậy, nhưng người đời sau bắt đầu phân tích Sở Cuồng dụng ý thực sự. Sở Cuồng tại sao phải ở Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc bên trong trêu chọc rất nhiều nổi danh trinh thám tác gia? Tại sao cuối cùng muốn tới một câu hung thủ là con vườn? Tại sao phải đem mình đồng thời viết thành độc giả cùng người chết? Tại sao, theo những vấn đề này xuất hiện cực kỳ giỏi đọc hiểu đám bạn trên mạng đại chiến quyền cước, sau đó ngũ hoa bát môn câu trả lời tất cả đi ra. Sở Cuồng trêu chọc trinh thám tác gia hẳn là muốn nói, trinh thám tác gia cuối cùng chỉ là lý luận suông, không có trinh thám tác gia có thể chân chính ở trên thực tế trở thành trinh thám, bọn họ chỉ có thể ở giả thiết tình cảnh hạ sáng tác, cho nên ở trong tiểu thuyết bọn họ cũng không biết hung thủ là ai, vô kế khả thi, đây là ám chỉ bọn họ ở trên thực tế đối mặt án mạng cũng không tìm ra hung thủ năng lực. Hung thủ là con vượn mới là hay nhất, rất nhiều lúc trinh thám cũng lâm vào không tinh thải sẽ không bị độc giả thích tình cảnh bên trong, nào ngờ trên thực tế đơn giản tìm ra hung thủ, đối bị người hại là tốt đẹp nhất tin tức. Gocchuyenaudio.com. Sở Cuồng đem mình viết thành người chết, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy tự quỷ đường quá nhiều, rất dễ dàng đi cực đoan, biến thành bây giờ loại này thuần túy văn tự trò chơi, mà mình là sáng lập tự quỷ nhân, cho nên muốn chịu trách nhiệm. Đây cũng là Sở Cuồng đem mình viết thành độc giả dụng ý, hắn và vô số nhìn Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc độc giả như thế buồn rầu, bởi vì hắn cũng cảm thấy như vậy tự quỷ không có gì hay, chân chính tự quỷ nên cho độc giả có giá trị tin tức mà là không phải thuần túy văn tự nói gạt. Trong sách người thanh niên này, liền đại biểu viết tự quỷ tẩu hòa nhập ma Sở Cuồng, cùng lập tức Sở Cuồng tiến hành tỷ đấu. Và, nghe mọi người phân tích mới biết, bộ tác phẩm này rất nhiều ẩn dụ, không hổ là Sở Cuồng, rất nhiều người cũng hiểu lầm bộ này tiểu thuyết, Sở Cuồng có thể là không phải phô thiền như vậy nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, Sở Cuồng chính là mượn đùa phương thức dễ dàng trình bày một ít cá nhân hắn đối trinh thám hiểu mà thôi. Mọi người càng nghĩ càng thấy được không tật xấu. Nguyên lai Sở Cuồng như vậy dụng tâm lương khổ a, đại nghệ thuật gia cảnh giới, người bình thường nhất thời bán hội lĩnh ngộ không được, đợi lĩnh ngộ, hướng gió liền thật ngã về phía Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc. Kết quả chính là, Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc trở lại đệ nhất. Bộ này tiểu thuyết trở lại số 1, hạng nhì tiểu thuyết tự nhiên cũng trở lại đệ nhì. Hạng nhì anh trai kia từ lòng đất đến vân đoan lại tới lòng đất, thể nghiệm một lần xe cáp treo, chỉ cảm thấy một cổ lão cái máng ngạnh ở trong cổ nói không ra lời. Các ngươi đang chơi ta. Chấm, hắn cảm giác mình bị chơi, nhưng hắn cảm thụ hiển nhiên không trọng yếu. Theo trên mạng đủ loại giải độc xuất hiện, bắt đầu có fan chạy đến Sở Cuồng bộ lạc phía dưới truy hỏi, rốt cuộc cái nào mới là Sở Cuồng dụng ý thực sự. Đừng nói bạn trên mạng rồi, Kim Mộc cũng bị làm có chút gầm gầm gừ gừ, không nhịn được lúc không có ai hỏi Lâm Nguyên. Lão bản ngươi dụng ý thực sự rốt cuộc là cái gì, tại sao trong sách sẽ có hai cái sở cuồng? Chẳng lẽ một cái khác sở cuồng thật là ông chủ đang ám chỉ chính mình mặt khác sao? Như vậy viết chẳng lẽ cùng tiện ngư có quan hệ chứ? Còn là nói ông chủ thấy được bản thân một người quá tịch mịch hy vọng trên thế giới xuất hiện cũng giống như mình nhân. Lâm Nguyên, làm cô độc người chọn không nói lời nào, thường thường là không phải không lời nào để nói, mà là không người nào có thể tố. Mà tịch mịch chính là ngươi có lời thời điểm, không người tình nguyện nghe. Có người tình nguyện nghe thời điểm, ngươi chợt không lời nào để nói. Được rồi, tiếng người lời nói. Giờ phút này Lâm Nguyên trong lòng hoạt động là, Trọng Cầm cái này đệ nhất rất cao hứng, nhưng mọi người thật giống như hiểu lầm ý tứ của ta. Giống như Lỗ Tấn nói nhà bọn họ trước trồng hai cây, một cây là cây táo ta, một cái khác cây hay lại là cây táo ta như thế. Lâm Nguyên không nghĩ tới tự có thiên sẽ trở thành kia hai cây cây táo ta, gặp giống vậy đãi ngộ. Cái thế giới này nhân, hay lại là cực kỳ giỏi làm đọc hiểu. Chẳng trách mình thi thời điểm, dù là gặp phải chính mình phát hành ca khúc điểm số cũng hầu như là rất thấp. Chính mình thiếu sót, đại khái chính là đám bạn trên mạng loại này suy nghĩ liên tưởng. Gocchuyenaudio.com Hệ thống bối cảnh trong tư liệu nói qua một cái chuyện lý thú, Lý An chụp xong cuộc đời của Pi, vô số phóng viên phỏng vấn, hỏi hắn trong phim ảnh những ẩn đó dụ rốt cuộc đại chỉ cái gì. Lý An một cái cũng không trả lời. Đây là thông minh cách làm, cũng đáng học tập cách làm. Cho nên Lâm Nguyên cũng không có ý định giải thích, nếu như hiểu lầm coi như tốt đẹp kia mọi người cứ tiếp tục hiểu lầm đi. Hắn cũng không thể sáng loáng nói cho mọi người, ta viết bản này trinh thám cũng là bởi vì hệ thống vừa vặn đang đánh chết mà ta vừa vặn muốn làm lão tặc đi. Lâm Nguyên thậm chí hoài nghi chính mình giải thích như vậy cũng không ai tin. Liền như vậy, cuối tháng 5 ngày cuối cùng, Lâm Nguyên dưng dưng cầm xuống đệ nhất danh tiền thưởng. Hắn vốn tưởng rằng, trinh thám chi dịch đến đây sẽ có một kết thúc. Kết quả, ngay tại tháng 6 tới đang lúc do Lãnh Quang phần mới nhất trinh thám tiểu thuyết bỗng nhiên ban bố. Cùng lúc đó, Lãnh Quang bộ lạc bên trên, sở cuồng, bổ sung 3 chữ, trở thành tràng văn đấu chính thức mở ra ký hiệu. Xin chỉ giáo, cách chương.